xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 30, nhất thời bỏ trốn, góc truyện audio.com, cửu chuyển thiên lôi, hô, đã thành công giải quyết quái của một sơn động, mà đẳng cấp của ta lại lần hai thăng cấp rồi, hơn nữa ngay từ đầu tiến vào hang quỷ không lâu thì thăng cấp. Hiện tại ta đã cấp 38 rồi, đem 5 điểm thuộc tính kia phân phối ra, ta có chút uể oải thở không ra hơi. Thánh Nguyệt ngươi có khỏe không? Cũng đã liên tục giết một tiếng đồng hồ rồi. Nghỉ ngơi chút đi, nói xong thì từ trong ba lô lấy ra lam dược thủy và dược giảm thiểu mệt nhọc đưa tay cho vào trong miệng ta. Một giờ này đều là Nhất Thăng đem lam dược thủy uy đến trong miệng ta. Nếu không phải ta chết sống cũng không chịu uống, khiến cho Nhất Thăng một trận phiền muộn. Không có biện pháp nha, ai kêu ta chính là không thích cái mùi vị này. Ta tiếp tục tựa ở trên người Nhất Thăng nghỉ ngơi, nhìn giá trị nhẫn nại dần dần khôi phục tới 100. Nhiệt tình toàn thân lại tới nữa rồi. Hô hô, không hổ là dược của Nhất Thăng mua, đều là đắt tiền hù chết người. Chất lượng tốt không cần bàn cãi. Này không, nhẫn nại vừa sắp tới 20, thoáng cái đã đi ra 100 rồi. Có thể không tốt à, nhất là lam dược thủy làm ta thống khổ. Uống một ngụm là bổ sung đầy giá trị ma pháp của ta rồi. Xem ra thống khổ này cũng rút ngắn rồi. Tuy rằng lam dược thủy đối người khác mà nói là mỹ vị, nhưng với ta mà nói thì tương đối thống khổ. Biết là mùi vị gì không hả? Đó chính là vị của đào mật mà ta căm ghét nhất. Trời ơi, đất ơi, ta hận nhất là cái mùi vị này. Thần, ta thích, ta muốn uống, ngươi không uống thì cho ta uống. Huy, ngươi lại không đánh quái. Uống cái gì, thần, 555.555, ngươi khi dễ ta, chấm, được, tiếp tục, ta lại chạy ào vào một cái động, Nhất Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái lam dược thủy kia đi theo phía sau ta, chuẩn bị tùy thời cho ta uống, cửu chuyển thiên lôi, sau khi 6 đạo thiên lôi rơi xuống, những oán linh này tất cả đều bị treo rớt. Oán linh cấp 28 ta còn không để vào mắt ấy chứ. Mà cửu chuyển thiên lôi lần thứ 2 thành công thăng cấp rồi. Cửu chuyển thiên lôi, cấp 3, công kích là 200, 250, 300, 350.600. Lạc lôi, xét, chia làm 9 lần, một lần so với một lần uy lực càng cường đại thêm. Sau khi lôi rơi xuống, 9 thước chung quanh trở thành đất khô cằn. Ha ha. Xem ra công kích này lại thăng cấp rồi. Nếu như đợi tới 10 cấp, chính là bắt đầu 550 kết thúc 950 oa. Ta hưng phấn nhào tới trên người Nhất Thăng. Hơn nữa ta vốn có ma pháp công kích, một điểm trí tuệ tương đương với 2 điểm ma không. Vậy ta giờ thì có 233 giá trị trí tuệ, nhưng chỉ có 466 ma pháp công kích. Càng không chỉ nói còn có trang bị thêm thành trí tuệ, hơn nữa thêm thành kỹ năng công kích, vậy chính là vượt lên tới 1000 rồi. Đúng, đúng, đúng, ngươi lợi hại a, được rồi, đừng cười nữa, nước miệng sắp rớt ra rồi. Nhất Thăng buồn cười nhìn ta đang mừng rỡ cười tâu toét. Nước miếng, không được, này có thể tổn hại hình tượng của ta, vội vàng lau khóe miệng. Nhưng mà, ta giận chừng mắt Nhất Thăng đang cười trộm, nước miếng chưa ra a, nói xong một cái bổ nhau tới. Đáng ghét, cư nhiên dám đùa giỡn ta. Ha ha ha, Thánh Nguyệt ngươi thật dễ thương a, Nhất Thăng cũng không né tránh. Tùy ý ta nện hắn, cảm tạ khích lệ của ngươi, nhưng ngươi nếu là đem dễ thương đó đổi thành anh tuấn, tiêu sái, đẹp trai, ta sẽ càng vui vẻ. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang cười vui vẻ kia. Tức chết ta rồi, các tiểu quái, để mạng lại, cho ta hả giận, cửu chuyển thiên lôi, ta thở phì phì xông vào từng cái lại từng cái sơn động. Nhất Thăng vừa thấy ta tức giận, cũng không cười nữa chăm chú đi theo phía sau ta. Sau khi ta phát động cửu chuyển thiên lôi thì hướng tới sơn động kế tiếp phóng đi. Không bao giờ nhìn những quái ấy một chút. Bởi vì ta biết uy lực của cửu chuyển thiên lôi, những oán linh cấp 28 này căn bản là chống không nổi. Cửu chuyển ơ, lúc này ta đứng ở một cái cửa động mà sừng sốt. những quái bên trong này đã không còn là oán linh nữa, mà là quái có hình người. Đám nữ tử ăn mặc cung phục cổ trang, trên tay đang cầm đám đèn sáng. Trời ơi, quỷ này không sợ ánh sáng a thần. Đó là cương thi, ta vẫn đứng ở cửa. Một cái giám định thuật đánh qua, có trời mới biết những quái này có đúng hay không chủ động công kích ta. Chỉ cần không vào trong động, những quái này là sẽ không công kích ta. Nhưng mà phải tiến vào. Vong linh thị nữ, chủng loại, cương thi, đẳng cấp, cấp 29, giá trị sinh mệnh, 1200, chú thích, loại quái chủ động công kích. Ngất mất, thật là chủ động công kích. Không hổ là quái hình người a, hắc hắc. Đừng trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc à, ai kêu các ngươi là cương thi chứ. Liền để ta tới siêu độ giúp các ngươi đi. Không lấy một xu Nga. Cửu chuyển thiên lôi, lần này ta đứng ở một bên nhìn. Hiệu quả không tồi, không hổ là công kích tối cao của lôi hệ sau khi thăng cấp. Ở lần thứ 5 thiên lôi rơi xuống thì, các nàng toàn bộ treo luôn rồi. Xem ra các nàng phòng ngự thấp a, được rồi. Nhất thăng. Giá trị phòng ngự thấy thế nào a, ta rốt cục hết giận. Nhìn Nhất Thăng một bên thương cảm hề hề. Sau khi hắn cho ta uống một ngụm lam dược thủy, tiếp tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta, ở bên trong trạng thái. Trạng thái, ta sao không thấy được, ta lại lần thứ hai mở trạng thái ra, vẫn là không có a, cái này phải tự mình mở ra. Không phải nó ngay từ đầu là sẽ không hiện ra. Nga, ngất, cái trò chơi này thiết kế cũng quá, nếu không ai không biết, vậy làm sao bây giờ, tỉ như ta trước đó không biết, mở giá trị biểu thị phòng ngự, trạng thái, thiên vũ huy ánh nguyệt, chủng tộc, bộ tộc sáng thế u tộc, trạng thái, bình thường, đẳng cấp, cấp 38, giá trị sinh mệnh, 2820, giá trị ma pháp, 4340, 4340, phía trị chịu đựng, 97, phía trị đói, 68, phía trị phòng ngự, 310, phía trị phòng ngự của ta là 310, ha ha, siêu cường phòng ngự đó nha, 310, là vô cùng cao, ta mới 280 thần, này có khác biệt lớn sao? Đi, đi, tiếp tục giết quái, nhiệt tình của ta lại nổi lên. Nói xong thì kéo Nhất Thăng lại chạy ào vào trong một cái sơn động. Đối với vong linh thị nữ còn đang không biết nguy hiểm kia. Một cái cửu chuyển thiên lôi. Sau khi thực hiện xong ma pháp, lại kéo Nhất Thăng chạy ào sang sơn động tiếp đó. Cánh Nguyệt đừng nóng vội, từ từ tới mà, không cần đuổi theo như vậy. Nhất Thăng một bên cho ta uống dược. Một bên muốn kêu ta chậm một chút, mau kết thúc chút, mau hồi trình chút, giá trị đói của ta đã tới 68 rồi. Chậm nữa thì ta sẽ đói bụng, ta lại không có hứng thú ở trong động quỷ ăn thịt nướng. Bất quá, ngẫm lại cũng thú vị Nga, thực sự không được, liền ở động quỷ công kích. Như vậy à, ta có mua bánh bao, người có muốn hay không? Nhất Thăng từ trong ba lô lấy ra một cái bánh bao thịt heo trăng trắng. Mồ hôi lạnh, Nhất Thăng cư nhiên ngay cả cái này cũng mua. Bội phục a, chuẩn bị đầy đủ hết Nga. Muốn, nếu không ăn giá trị đói của ta giảm tới thảm rồi. Cầm qua bánh bao Nhất Thăng đưa cho ta. Cắn một miếng lớn, 555.555.555. Bánh bao này sao không có mùi vị a, mùi vị thịt đâu rồi? Ngươi ở nơi nào, mặc kệ đi, nếu là Nhất Thăng cho ta, ta sẽ ăn hết, không mùi vị so với mùi vị ta ghét thì vẫn hơn a. Sau khi ta ăn xong bánh bao, giá trị đói thoáng cái đã khôi phục 20 rồi, hiện tại đã là 88, nhìn Nhất Thăng lại đưa cho ta bánh bao, ta cũng không quá khách khí lại ăn tiếp, trước khôi phục đầy giá trị lại nói tiếp, hô, điên cuồng tàn sát rốt cục kết thúc rồi. Hủy diệt nhìn chữ sâu quái vật còn lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đoạn thời gian đó thực kinh khủng a, ngắn 10 phút cư nhiên 2.000 con quái bị treo rớt. 1.000 con quái a, Ánh Nguyệt và Nhất Thăng làm cái quỷ gì a, đúng vậy. Không biết là ai giết, tốc độ nhanh như vậy. Vô Danh Thiên Hạ sờ sờ cằm, nhìn con số chấm dứt kia bắt đầu bội phục. Khánh Nguyệt và Nhất Thăng thực mạnh a, vô địch Nhục Bao Tử mới vào đội cũng bội phục, kỳ thực trong lòng lại nghĩ, trời ơi, đây là ai a, so với lão đại tốc độ giết quái còn muốn điên cuồng hơn. Lợi hại, Tâm Duyến Phong Ẩm cũng bội phục hai người đó. Còn lại mấy người tất cả đều bội phục ta và Nhất Thăng lúc này không biết thân ở trong cái động quỷ nào. Nếu như bọn họ biết những quái này là một mình ta giết chết, không biết sẽ có cái cảm tưởng gì. Cách chương.